Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 34, Thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, 12 giờ, tại nhà ăn nhân viên. Lương Vi Ninh đang dùng bữa cùng vài đồng nghiệp trong phòng thư ký thì giám đốc bộ phận thương mại bưng khay thức ăn đến. Mỉm cười hỏi liệu có thể ngồi chung bàn. Người tinh ý đều hiểu, hẳn là có chuyện muốn bàn bạc. Các trợ lý khéo léo tìm cớ lần lượt rời đi. Khi mọi người đã đi gần hết, vị giám đốc nhìn cô, dò hỏi, bản báo cáo bằng văn bản. Trần tiên sinh xem xong phản ứng thế nào? Lương Vi Ninh thẳng thắn dội một gáo nước lạnh. Buổi sáng Trần tiên sinh không có mặt ở công ty nên chưa phản hồi. Nhưng xin nói thẳng, bản báo cáo đó không phải thứ Trần tiên sinh muốn. Giám đốc ngẩn người. Sau đó cười gượng, nửa tin nửa ngờ, lương thư ký cứ nhắc Trần tiên sinh xem qua. Chuyện khác chúng tôi tự có tính toán. Tự có tính toán, quả là tự tin. Kết quả là, sự tự tin ấy bị đánh bại một cách nhanh chóng. Hai tiếng sau, bộ phận thương mại nhận được email phản hồi của Trần tiên sinh. Mở ra xem, bên trong chẳng có gì. Chỉ là thư bị trả lại. Ngay lập tức. Các quản lý cấp cao mặt đối mặt, lạnh toát mồ hôi, việc trả lời bằng email trống trơn ngụ ý rõ ràng. Trần tiên sinh không hài lòng với kết quả thực thi. Đến lúc này, vị giám đốc mới hiểu rằng, tại nhà ăn trưa nay, chính anh ta đã quá tự mãn và đánh giá sai tình hình. Anh ta vội vã đi thang máy lên tầng cao nhất, tìm thư ký Lương để xin chỉ dẫn. Lương Vi Ninh lúc đó đang bận rộn, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím. Hờ hững nói, Trần tiên sinh quan tâm không phải là kết quả đẹp đẽ ra sao, mà muốn biết sau tình trạng hiện tại, các anh có kế hoạch nâng cao nào, tính khả thi ra sao và quan trọng nhất là thời hạn cụ thể. Mấy câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, vị giám đốc liên tục cảm ơn. Lập tức quay về phòng ban để sửa đổi theo gợi ý của cô. Đến 6 giờ chiều, họ nhận được email phê duyệt từ Trần tiên sinh. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, các quản lý cấp cao của bộ phận thương mại coi thư ký Lương như thiên thần hộ mệnh. Một cuối tuần nữa trôi qua. Sáng thứ hai, chương trình Người quan sát phát sóng tập phỏng vấn người nổi tiếng thứ 58. Từ 9 giờ đến 10 giờ liên tục cập nhật hơn 20 tin tức kinh tế. Nội dung chính được chia thành 3 phần. Ứng dụng công nghệ để bảo vệ các loài nguy cấp. Trung cảng thúc đẩy phát triển y sinh toàn diện. Trách nhiệm và cam kết của doanh nghiệp địa phương. Cân nhắc giữa nghiên cứu và đầu tư. Đảo Liên Vụ chỉ là khởi đầu. Trong 10 năm tới, Trung cảng sẽ xây dựng chuỗi công nghiệp sinh thái toàn cầu với 100. Năng lượng xanh, các phần nội dung này được phát sóng trên hai kênh lớn tài chính tổng hợp và truyền hình vệ tinh Hương Cảng. Chiếm trọn khung giờ vàng, ngay sau buổi phỏng vấn, cổ phiếu của Trung Cảng tăng liên tục, đà tăng vô cùng mạnh mẽ. Nhờ dự đoán trước, Lương Vi Ninh đã tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu vào đêm trước chuyến đi đến đảo Liên Vụ. Chỉ trong một tuần, cô kiếm lời được 15.000. Tuy nhiên, đi kèm cổ phiếu, đề tài về tiêu chuẩn chọn bạn đời của giám đốc điều hành Trung Cảng Trần tiên sinh cũng gây xôn xao. Dù trong phần cắt ghép phát sóng chỉ đề cập qua loa hai câu, nhưng cũng đủ để làm dậy sóng dư luận cả bên ngoài lẫn trong nội bộ tập đoàn. Chiều hôm đó, Lương Vi Ninh xuống quầy lễ tân tầng 1 lấy tài liệu. Khi quay lại tầng trên cùng, đúng lúc cửa thang máy mở. Trần tiên sinh cùng trợ lý riêng cũng bước ra từ thang máy chuyên dụng. Cô ôm tài liệu, trong khoảnh khắc chào sếp, không cẩn thận làm rơi điện thoại từ khe hở giữa tập hồ sơ. Thật trùng hợp, điện thoại rơi ngay dưới chân Trần tiên sinh. Trợ lý từ chú định giúp cô nhặt lên, nhưng Trần tiên sinh đã cúi người, nhặt chiếc điện thoại vỏ màu tím nhạt một cách chậm rãi. Màn hình điện thoại sáng lên. Ánh mắt anh vô tình lướt qua, hiển thị trên màn hình là trang tin tức về tiêu chuẩn chọn bạn đời. Lương Vi Ninh không hề hay biết chi tiết này, chỉ nhanh chóng chỉnh lại tập tài liệu, bước tới nhận lấy điện thoại và cảm ơn. Phần còn lại của hành trình, Từ Chú giúp cô cầm một phần tài liệu, giảm bớt gánh nặng. Lương Vi Ninh đỏ mặt, ánh mắt Trần Tiên Sinh bỗng lạnh nhạt nhưng lời nói lại nhẹ nhàng. Phòng thư ký thiếu người à, cô vội giải thích. Họ đang bận xử lý công việc gấp, tôi vừa lúc rảnh, tiện đường lấy giúp. Tiện đường gì? Cô sững lại, ngước lên đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, không thấy biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt. Có lẽ chỉ là một câu hỏi bình thường. Không thể nào nói thật rằng cô gửi nhầm đơn hàng mua sắm cá nhân đến công ty. Điều này chỉ khiến cô trông ngốc nghếch trong đời sống thường ngày. Suy nghĩ 2 giây, Lương Vi Ninh ung dung đáp. Lễ Tân nhận được cuộc gọi từ sân bay nói rằng một vali hành lý gắn logo công ty bị bỏ quên tại trạm dịch vụ. Tôi xuống kiểm tra, nhưng hóa ra là nhầm lẫn. Logo đó không phải của Trung Cảng mà là lỗi nhận dạng của nhân viên sân bay. Khả năng ứng biến xuất sắc nhưng câu chuyện quá xa vời. Trợ lý Từ Chú chỉ biết nhìn cô với ánh mắt. Đừng thách thức số phận nữa. Về phòng thư ký, Lương Vi Ninh phân loại tài liệu theo thông tin người gửi rồi chuyển cho các nhân viên phụ trách liên quan. 2 tài liệu trong đó cần được trình Trần Tiên Sinh xem trước. Cô gõ cửa văn phòng, sau đó bước vào, đặt gọn gàng tập hồ sơ lên bàn. Trần Tiên Sinh lướt mắt qua, không vội xử lý mà nhàn nhạt hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến công việc. Thư ký Lương, cô có tò mò về nội dung trong điện thoại không? Nội dung trong điện thoại ám chỉ về tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trần Tiên Sinh. Một chủ đề đang gây xôn xao gần đây, khi đứng ngoài thang máy lúc nãy. Đúng là do cô sơ suất, hối hận cũng chẳng ích gì. Trong đầu Lương Vi Ninh bỗng nghĩ đến những đồng nghiệp ở phòng thư ký, những người luôn háo hức muốn biết tất cả mọi thứ. Thế nên, khi bị ông chủ hỏi trực tiếp, cô như bị quỷ thần sai khiến. Khẽ gật đầu, cô tò mò, mọi người đều tò mò muốn biết câu trả lời thực sự của Trần Tiên Sinh. Bao gồm cả cô. Lần hiếm hoi cô tỏ ra ngoan ngoãn, không dùng lời lẽ lấp ly. Ếm, Trần Kính Uyên khẽ nhếch môi cười, giọng trầm ấm hỏi ngược lại. Vậy thư ký Lương nghĩ, tôi sẽ thích kiểu con gái thế nào? Phong cách thường ngày của đại lão, quen thuộc đến mức khiến người đối diện chỉ muốn thở dài. Lương Vi Ninh suy nghĩ một chút, lấy hết can đảm liệt kê ra một loạt ví dụ với đầy đủ các tính từ. Chẳng hạn như tiểu thư khuê các dịu dàng như ngọc, người thừa kế gia tộc quyết đoán mạnh mẽ, hay một nghệ sĩ nữ kiêu sa lạnh lùng, thậm chí có thể là cô con gái trong sáng ngây thơ của gia đình danh giá. Cô gái trẻ xem nhiều phim ngôn tình, nói về các kiểu nữ chính chẳng khác gì kể tên những nhân vật kinh điển. Lời lẽ của cô lưu loát, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra rằng tất cả những đặc điểm mà cô kể đều chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Dù chỉ mới 22 tuổi, Lương Vi Ninh không phải hoàn toàn ngây thơ trong chuyện nam nữ. Huống chi, anh biết cô từng có bạn trai. Giữa không gian yên lặng, Trần Kính Uyên khẽ cười một tiếng, giọng điệu bình thản nhận xét, xem ra sự tự tin của thư ký Lương lúc có lúc không. Không ổn định chút nào. Ý anh là gì? Ban đầu cô chưa hiểu, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm, khó đoán của anh, cô lập tức hiểu ra. Trong thế giới của anh, sự vội vã phủ nhận bản thân của cô thật rõ ràng. Suy nghĩ nhỏ bé như vậy, làm sao qua mắt được ông chủ? Xấu hổ, bối rối, cô lo sợ nếu tiếp tục ở lại, bản thân sẽ càng mất mặt. Liền chỉ tay về phía cửa, viện cớ công việc cần làm, mặt đỏ bừng rời khỏi văn phòng, bóng dáng cô gái khuất dần ở góc hành lang. Khi Từ Chú bước vào, nhìn thấy Trần Tiên Sinh đứng tựa lưng bên cửa sổ lớn. Giữa ngón tay anh là điếu thuốc, khuôn mặt điềm nhiên như thường, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện vẻ dịu dàng khó phát hiện. Người vừa có mặt trong căn phòng này là ai? Từ Chú đều hiểu rõ, Trong đầu anh ta trôi nổi một ý nghĩ, vậy sự thiên vị mà Trần Tiên Sinh dành riêng cho thư ký Lương rốt cuộc đã đến mức nào? Cách chương